Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, thứ 701 chương chính là như thế khí phách. Những người đó còn căn bản không có gì nguy cơ ý thức. Sau khi lên lầu, ngăn ở Tiểu An Mễ bọn họ ban cửa phòng học, vênh váo tự đắc mệnh lệnh, dụ An Mễ, ngươi ra. Này đàn nữ sinh ở cao trung bộ tên tuổi không nhỏ. Trên cơ bản trên đảo tất cả học sinh đều biết bọn họ. Đại gia không dám nhạ phiền phức, có chút hảo tâm đồng học lo lắng nhìn về phía Dụ An Mễ. Nhưng cũng có không ít người vui sướng khi người gặp họa. Vẻ mặt muốn xem náo nhiệt nóng lòng muốn thử, thậm chí còn có người lấy ra di động, muốn đem một màn này chụp được đến. Tiểu An Mễ mắt cũng không chát một chút. Rất bình tĩnh, thế nhưng cũng rất biết vâng lời đứng dậy, đi tới cửa phòng học, nàng mấy năm này nhìn rất nhanh, thế nhưng một mùng một tiểu cô nương, đứng ở mặc tế cao cùng học sinh cấp 3 trước mặt. Vẫn là rõ đầu rõ đôi tiểu hài tử cảm giác, nhìn so với các nàng thấp không ít, bởi vì vừa tới trên đảo lúc Bưu Hãn đánh và cường đại vuốt mông ngựa năng lực. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Ô Long. Nàng và Mạc Hiên hiện tại đều là danh nhân rồi. Người trên đảo, đều biết nàng một năm này nhiều đã ở huấn luyện quán chuyện. Thế nhưng nàng chỉ cùng tiểu Mạc Hiên luyện tập quá. Hơn nữa tiểu Mạc Hiên sợ chính mình làm bị thương nàng. Luyện tập thời gian, hai người xuất thủ đô rất chậm. Hơn nữa tay chân đô mềm gạch dưới kéo dài không có khí lực bộ dáng. Đại gia còn tưởng rằng Mạc Hiên đem muội muội của hắn gọi đi huấn luyện quán. Chỉ là vì cường thân kiện thể, Dụ An Mễ căn bản không học được cái gì, cho nên này đó nữ sinh trong lòng không hề kiêng dè. Một trong số đó cười lạnh trên mặt đất hạ quan sát Dụ An Mễ hai mắt. Nhỏ như vậy niên kỷ liền biết thông đồng nam nhân, không biết là di truyền trong khung liền bị coi thường. Vẫn là với ngươi cái kia không nam nhân lại không được mẹ kế học. Tiểu An Mễ giơ lên hai mắt thật to, liếc nhìn trước mặt so với chính mình cao mau hai đầu nữ sinh. Chộp chính là một bàn tay đánh sang, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nữ sinh kia bị đánh được yêu thích trọng trọng đập lên phòng học trên cửa thủy tinh. Thủy tinh bị đụng phải vỡ vụn ra, một phòng học sinh nhìn thủy tinh hậu nữ sinh kia vẻ mặt máu. Sợ ngây người, đám kia nữ sinh ở ngắn hóa đá sau, tất cả đều đổi lại dữ tợn sắc mặt, trong miệng mắng các loại khó nghe ô ngôn uế ngữ, thân thủ sẽ phải đến đánh Dụ An Mễ. Tiểu An Mễ vẫn là mắt cũng không chát bộ dáng, thanh tú tiểu gạch dưới mặt vô cùng bình tĩnh, ai xông nàng huy nắm tay thân móng tay gãi đầu phát. Nàng đã bắt ai tay, thuận thế hướng phòng học trên cửa vung. Động tác thập phần thẳng thắn nhanh nhẹn, mỗi ngã một người, chính là phanh, vừa vang lên, thanh âm có thể có tiết tấu cảm. Đám kia nữ sinh chẳng qua là ỷ vào nhiều người, trước mới có thể hoành hành cao trung bộ, kỳ thực đánh khởi giá đến bất quá chính là kia mấy chiêu. Hơn nữa các nàng mỗi người đều là giày cao gót, trọng tâm bất ổn, dùng sức kéo liền đảo, mỗi đập đến trên cửa một. Liền đem các nàng đập được trước mắt một trận hắc, hướng trên mặt đất đảo đi, vừa lúc có thể làm cho ra địa phương đến, bất làm lỡ Tiểu An Mễ đập kế tiếp, cho nên cũng chưa tới một phút, đám kia nữ sinh còn chưa có quá kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu. Trên mặt đất liền nằm đi, một sấp người, mắt tròn xoe, hiện tại trừ Tiểu An Mễ ngoài, duy nhất đứng, cũng chỉ còn lại dẫn đầu nữ sinh kia. Cũng chính là trước đồng học nhắc nhở quá tài phiệt Thiên Kim. Cái kia Thiên Kim tiểu thư đã sắp điên rồi. Nàng xem ra Tiểu An Mễ khó đối phó. Nắm lên di động, sẽ phải gọi mình ra bảo tiêu đến. Nàng cũng không tin này nha đầu chết tiệt kia có thể đánh thắng được chuyên nghiệp bảo tiêu. Nàng đối trong điện thoại bảo tiêu hạ mệnh lệnh, thanh âm căn bản là dùng giống. Một hành lang người đâu nghe được đến. Hết chương.